Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120: Tai bay vạ gió. Từ Khuyết sắc mặt chợt biến đổi, hắn thế nào đều không nghĩ đến, chính mình hảo đoan đoan ngồi sẽ gặp này tai bay vạ gió. Từ Khuyết, Nhã Tình cũng là sắc mặt đông lại một cái, bởi vì căn cứ nàng gần đây điều tra, cái này Từ Khuyết chỉ là một nhà kinh khủng phòng tiểu lão bản thôi. Nhà này kinh khủng phòng đã bị rất nhiều website xếp hạng thứ 10 kinh khủng phòng. Có thể nói là phi thường có tài, dưới tay cũng liền hai cái nhân viên. Bình thường ngoại trừ ở kinh khủng phòng đi làm, buổi tối cũng ở tại kinh khủng phòng. Sinh hoạt vô cùng đơn giản, duy nhất để cho nàng có chút ngoài ý muốn là, có thể là cái này Từ Khuyết lúc trước đã làm trinh thám duyên cớ. Gần đây bị hắn phá được chừng mấy tông đại án, còn bị cảnh sát khen thưởng. Như vậy qua một cái ở rất nhiều tội phạm giết người nhân, Nhã Tình rất khó đưa hắn cùng người xấu liên hệ với nhau. Hơn nữa nàng cũng biết Từ Khuyết không bạn gái, một mực độc thân chung. Người như vậy, thế nào cũng với phụ tâm hắn không liên lạc được đồng thời. Tôn Lệ Lệ, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói nhiều. Từ Khuyết sắc mặt lạnh lùng, thầm nghĩ nếu là không thích hợp, chỉ có thể phái ra Tiểu Tuyết rồi. Bất quá làm như vậy có một khuyết điểm, đó chính là thật là quỷ dị. Thử nghĩ một chút, nhiều người nhìn như vậy đâu rồi. Sau đó dưới con mắt mọi người thấy một cái tiểu bố hoa hoa cho hắn giải sợi dây, còn không đem đại gia hỏa hù chết. Sau chuyện này cũng không tiện giải thích. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Khuyết quyết định chờ cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi. Tiểu Tuyết đã lặng lẽ từ ngực bò ra, sau đó từ miệng hắn trong túi đem tiểu đao đưa cho Từ Khuyết. Hắn đã tải cắt sợi dây rồi. Ngươi nói là Từ Khuyết, có chứng cứ gì? Nhã Tình hỏi. Ta cũng vậy suy đoán. Ngươi nghĩ à, Từ Khuyết một mực độc thân đến, lại là một điều tia, tính cách nhất định là có vấn đề, cho nên mới làm lục video loại này thay đổi thái chuyện. Đúng chính là như vậy. Tôn Lệ Lệ tình thế cấp bách giải thích. Từ Khuyết một bên ở sau lưng cắt sợi dây, một bên cười lạnh nói, ngươi ý tưởng của này thật đặc biệt, bất quá ta tin tưởng không người sẽ tin ngươi. Thẩm Hiểu Quyên, lần đó tốt nghiệp party, ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi có biết hay không ai cùng Nhã Lệ đi gần đây? Nhã Tình không để ý nữa thải Tôn Lệ Lệ, ngược lại hướng Thẩm Hiểu Quyên nhìn. Thẩm Hiểu Quyên tướng mạo tương đối xinh xắn, vóc người cũng tốt, bất quá lúc này hãy cùng bị giật mình Tiểu Lộc run lẩy bẩy đạo, ngày đó tất cả mọi người chơi đùa rất vui vẻ, sau đó ta sẽ say rồi, trước thời hạn về nhà. Nói xong, Thẩm Hiểu Quyên chột dạ nhìn Lý Thông liếc mắt. Say rồi về nhà? Thẩm Hiểu Quyên, ngươi đang ở đây nói láo. Nhật ký thượng, muội muội ta nói ngươi uống được cuối cùng, bị Đoạn Bằng đỡ lên phòng ngủ của hắn. Ừ, Đoạn Bằng trong ngực, còn phòng ngủ của đi. Thẩm Hiểu Quyên, ngươi không phải nói uống nhiều rồi trước thời hạn về nhà sao? Đậu Phộng, nguyên lai ngươi và Đoạn Bằng có một chân. Sắc mặt của Lý Thông biến đổi. Hắn khổ cực như vậy mới biết Thẩm Hiểu Quyên trước được không cho Dịch Hòa Thẩm Hiểu Quyên ngủ, sau đó trên giường còn có Hồng. Thẩm Hiểu Quyên rõ ràng nói đó là nàng lần đầu tiên. Lý Thông lúc này mới cảm động, bên dưới nói sẽ phụ trách. Không nghĩ tới a, nguyên lai Đoạn Bằng đã sớm chơi qua. Ta quên rồi, sau đó đi Đoạn Bằng phòng ngủ rồi. Không phát sinh cái gì? Thẩm Hiểu Quyên liền vội vàng giải thích. Bất quá, Nhã Tình sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi còn phải nói láo tới khi nào? Ta đã nói rồi, phải nhất định nói thật lòng. Ngươi tại sao gạt người? Ta không có. Thẩm Hiểu Quyên gấp đều phải khóc. Hừ, muội muội ta tận mắt thấy ngươi và Đoạn Bằng vào nhà. còn nói ngươi lần đầu tiên muốn 80 ngàn. Nhã Tình thần sắc lạnh lùng, xem ra ngươi cũng ở đây nói láo a. Muội muội ta tử nhất định là có ngươi có liên quan. Nói, có phải là ngươi hay không biết muội muội ta biết ngươi chuyện xấu, cho nên ngươi đem video phát cho nàng, buộc nàng tự sát? Ta không có, ta ngay cả ai cùng Nhã Lệ lên giường cũng không biết. Phải không? Bất kể nói thế nào, ngươi nói láo. Dựa theo quy tắc, ngươi muốn tiến hành đại mạo hiểm. Nhã Tình thần sắc lạnh lùng, lần nữa vào nhà, xách hai cái chai treo ở trên cái giá, nhàn nhạt nói, lựa chọn đi, ta không muốn, ngươi cái người điên này, coi như ta nói láo, cũng cùng sát hại muội muội của ngươi không có gì quan. Thẩm Hiểu Quyên gào thét, đáng tiếc Nhã Tình căn bản không nghe nàng lời nói. Lạnh lùng nói, không chọn đúng không, ta thay ngươi chọn, nắm lên bên cạnh ống, trực tiếp cắm vào Thẩm Hiểu Quyên trong miệng, sau đó vặn ra van, rất nhanh chất lỏng chảy vào Thẩm Hiểu Quyên trong miệng. Không muốn, không muốn, a! Thẩm Hiểu Quyên đột nhiên co quắp, trong miệng không ngừng mạo hiểm huyết thủy, rất nhanh con mắt trở nên đỏ như máu, nàng uống axit. Từ khuyết bởi vì ở cưa điện nơi đó tiếp xúc qua axit, cho nên ngửi được ăn mòn mùi vị, sau đó lập tức phản ứng kịp. A, Hiểu Quyên, Hiểu Quyên, Lý Thông Thống khổ kêu. Mặc dù Thẩm Hiểu Quyên lừa gạt hắn, lần đầu tiên đã sớm cùng với Đoạn Bằng rồi, nhưng là mấy ngày này sinh hoạt, hai người đã sớm yêu nhau. Lý Thông trong đáy lòng thực ra không ngại Thẩm Hiểu Quyên cái gì. Dù sao ban đầu thời điểm hai người không có ở đồng thời. Nhưng là bây giờ, Thẩm Hiểu Quyên chết ở trước mặt hắn. Phốc thông, Thẩm Hiểu Quyên té ngã trên đất. Trong miệng mơ hồ không rõ chứ than. Thật không phải là ta. Phát, video, thân thể không nhúc nhích. Thẩm Hiểu Quyên đồng tử chậm rãi mất đi tiêu cự. Đã chết, Hiểu Quyên, Hiểu Quyên a. Lý Thông cả người hỏng mất. Mặc dù hắn thích trang bức, yêu đối với Từ Khuyết châm chọc, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác người. Hắn cũng có đối với thích nhân loại tình cảm đó. Yêu quý nữ người chết ở trước mặt mình, hắn đã cuồng loạn. Ngươi tên ác ma này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Hừ, vì một cái 80 ngàn khối bán đứng chính mình sơ dạ nữ nhân, ngươi đáng giá không? Ánh mắt cô ả Nhã Tình lạnh nhạt, hướng Tôn Lệ Lệ bên cạnh một người nữ sinh nhìn. Ngươi gọi Lâm Nhu chứ? Ừ, vâng, ngươi cho rằng là ai cùng ta muội muội lên giường? Nhã Tình tiếp tục giống vậy vấn đề. Trương Lượng, đúng chính là Trương Lượng. Hắn rất tốt xe, phía sau thường thường nói Nhã Lệ lời nói. Lần trước ta nghe được hắn nói Nhã Lệ ngực to cái gì? Lâm Nhu nói, Lâm Nhu, đậu phộng rời ạ, ta mẹ nó lúc nào nói qua. Trương Lượng thoáng cái nóng này, Trương Lượng, ngươi rốt cuộc có không có nói qua, nếu là nói láo, ta giết ngươi. Ánh mắt cô ả Nhã Tình lạnh lẻo đạo, ta, được rồi, ta nói rồi. Trương Lượng rất sợ Nhã Lệ khi còn sống đem chuyện này cũng ghi vào rồi nhật ký, liền vội vàng giải thích. Đó là một cái hiểu lầm. Ngày đó party thượng, Nhã Lệ đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm một mực thua. Ta liền muốn nàng cởi quần áo. Sau đó nàng liền cởi. Chuyện này tất cả mọi người có thể làm chứng. Đúng ngày đó chúng ta kỳ tha mấy nữ nhân cũng cởi. Bất quá không xảy ra chuyện gì. Tôn Lệ Lệ kinh hoàng nói. Để cho ta muội muội cởi quần áo. Lại còn nói như vậy đường đường chính chính. Nhã Tình gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lượng. Ngươi nên tiến hành đại mạo hiểm rồi. Ta muốn ngươi giết chết chàng thượng có thể cùng ta muội muội lên giường nhân bất kỳ người nào. Cái gì? Để cho ta giết người? Con mắt của Trương Lượng chừng một cái. Ngay sau đó lắc đầu. Không không không, không được. Ta không biết muội muội của ngươi cùng ai lên giường. Từ Khuyết liền vội vàng hô,